Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2006, chương 2010, Hạ Minh khiêu chiến. Vương Khánh Đông, Vương Khánh Đông, Vương Khánh Đông, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa vang lên Vương Khánh Đông tên, càng là có vô số thiên chi kiêu nữ đều là tại xem chừng lấy Vương Khánh Đông. Lộ ra nồng đậm yêu thương, đa tạ, Vương Khánh Đông ôm một cái quyền, lấy đó cảm tạ, sau đó thân hình nhảy lên, chính là rời đi cái này lôi đài, trở lại mình nguyên lai là địa phương. Vương Khánh Đông đã so xong, cái này đến đón lấy giải đấu lớn còn muốn tiếp tục. Bất quá tiếp đó, cũng không phải là Hạ Minh xuất thủ, mà chính là một tên khác thiếu niên xuất thủ. Bất quá làm cho người kinh ngạc là, gã thiếu niên này vậy mà cũng là thành công. Chỉ bất quá đáng tiếc, bài danh không cao, lại là bài danh thứ 50. Mặc dù là như thế, cũng coi là không tệ. Dù nói thế nào cũng coi là tiến vào hoàng bảng. Cái này về sau tư nguyên cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến sau cùng, cũng chỉ còn lại có Hạ Minh một người. Bởi vì cho đến trước mắt, chỉ có Hạ Minh một người không có tham gia tỷ thí. Tại những thứ này chàng trong trận đấu, cũng chỉ có Vương Khánh Đông trận đấu là thứ nhất hỏa nhiệt. Lóa mát, cũng không biết đến đón lấy trận đấu lại sẽ như thế nào. Vô số đạo ánh mắt ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ rất muốn biết, Hạ Minh đến đón lấy lại là khiêu chiến người nào. Hạ Minh tên tuổi bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói qua. Dù sao vị này chính là đánh bại Diệp Minh người. Cái kia Diệp Minh thế nhưng là một tên ngoại môn đệ tử. Nhưng trước đây 10 đều có khiêu chiến hậu thiên sơ kỳ tư cách. Riêng là trước là có thể chém giết hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Cho nên, Hạ Minh lóa mắt bị đồng đều mở. Cũng không có chói mắt như vậy. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi bước ra. Hạ Minh mà chính là từng bước một đi hướng lôi đài. Vẫn chưa sử dụng khinh công. Cái này khiến có ít người nhìn thấy loại tình huống này. Thì là khinh thường cười một tiếng. Hừ, chỉ là thiên cấp đỉnh phong. Có thể tiến vào 10 vị trí đầu đã là vận khí siêu nhiên. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến hoàng bảng. Làm thật sự coi chính mình có tư cách đó hay sao? Người biết cái đếch gì? Người biết hắn là ai sao? Có người nghe vậy, lúc này nhịn không được mắng. Là ai? Bất quá chỉ là một cái thiên cấp đỉnh phong phế vật mà thôi. Người nhìn hắn toàn khối, đều đã 20 mấy tuổi, đoán chừng đều nhanh 30 đi. Lúc này mới thiên cấp đỉnh phong. Ha ha! Dạng này người chỉ sợ cả đời dừng bước tại này. Người này vẫn như cũ là mang theo nồng đậm khinh thường. Thế mà giờ khắc này chung quanh có ít người lại là im lặng lắc đầu. Vẫn chưa đi cùng thiếu niên này cái gì tranh đoạt. Theo Hạ Minh đi tới nơi này trên lôi đài, Vương Mạc Tây cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh toàn khối liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Vì vậy Vương Mạc Tây cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dạng này toàn khối đệ tử, đến cùng là làm sao tiến vào Huyền Tâm Tông? Là ai thiêu tới? Đây không phải hồ nháo a? Tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền. Đã tới đây, như vậy ngươi sau đó phải khiêu chiến người nào? Tuy nhiên nghi hoặc, Vương Mạc Tây cũng chưa đi nói cái gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh trả lời. Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây hoàng trên bảng. Tại cách đó không xa Hàn Thiên Giác khẩn trương nắm nắm hai tay. Âm thầm nói, Hạ Minh, lựa chọn thấp nhất cái kia. 90 tên cũng được a, chỉ cần đi vào hoàng bảng liền có thể đạt được đem đối ứng tư nguyên. Nếu là một khi thất bại, cũng sẽ mất đi cơ hội lần này. Ngươi có thể không nên vọng động a. Hàn Thiên Giác thật sự là sợ Hạ Minh xúc động. Vạn nhất tuyển cái siêu cường đối thủ, Như vậy thì phiền phức lớn, làm không tốt đến sau cùng cái gì đều vơ vét không đến. Ha ha, đền đón lấy nên hắn trận đấu a. Sở Nhược Tuyên nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Sư muội, người vẫn là khẩn trương như vậy hắn, là không là thích hắn?" "Ưa thích hắn." Bạch Băng Thanh khẽ lắc đầu, nói: "Sư tỷ, ta đều đã nói qua rất nhiều lần, ta thích người cũng không phải hắn, chỗ lấy đến xem hắn, cũng bất quá là muốn chiếu cố một chút tại ta đến từ tại cùng một nơi a." Ha ha, Sở Nhược Tuyên lại là cười một tiếng, nụ cười này giống như hoa sen mới nở, như vậy mỹ lệ, bất quá Sở Nhược Tuyên lại là có chút không tin. Bạch Băng Thanh đối bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện. Bây giờ nhưng là đúng Hạ Minh như vậy để bụng, nếu là không có chút ý gì, Sở Nhược Tuyên đều không thể tin được. "Ngươi nói hắn chọn người nào?" Sở Nhược Tuyên lên tiếng nói. Bạch Băng Thanh mày liễu dựng lên, nhìn xem cái kia đứng trên lôi đài thiếu niên liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm, đối với Hạ Minh, bọn họ trên địa cầu cũng bất quá chỉ có hai mặt duyên phận thôi. Đối với cái này, Bạch Băng Thanh đối Hạ Minh cũng không phải vô cùng dài. Chỉ bất quá nàng đã từng đối Hạ Minh sinh ra một chút hiếu kỳ, làm qua một số điều tra a, nhưng những thứ này hoàn toàn không đủ để đem Hạ Minh tính cách cũng cho đánh giá đi ra. "Ta nghĩ hắn chọn 30 tên trong vòng a." Bạch Băng Thanh suy nghĩ một chút, chính là đánh giá nói, "30 tên trong vòng?" Sở Nhược Tuyên kinh ngạc nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. "Ngươi ngược lại là tin hắn?" Bạch Băng Thanh không nói gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Sở Nhược Tuyên thì là phân tích nói, "Cái này Hạ Minh, thực lực bất quá thiên cấp đỉnh phong, muốn khiêu chiến 30 tên trong vòng, chỉ sợ có chút khó khăn. Nếu là hắn khiêu chiến 90 tên khối này, cũng là có chút cơ hội." Sở Nhược Tuyên lời nói ngược lại để Bạch Băng Thanh cười một tiếng. "Vẫn chưa nói cái gì." Soát, Hạ Minh đứng bình tĩnh tại cái này trên lôi đài. Toàn bộ bên trong thiên địa bầu không khí đều là biến đến ngưng trọng lên. Rất nhiều người đều là xem chừng lấy Hạ Minh, dường như đang đợi Hạ Minh làm ra quyết tuyển. Cái này trước sau đã là đi qua một phút đồng hồ thời gian, Hạ Minh còn chưa làm ra thì tuyển. Cái này khiến giữa không trung Vương Mạc Tây đều là nhướng mày. Không chỉ là hắn, thì liền Triệu Vô Cực, Liễu Vũ đều là nhịn không được cau mày một cái. Triệu Vô Cực đạm mạc nói ra, "Tên đệ tử này là cái gì nhi bên trong đến? Vì sao còn không thi tuyển?" "Không biết." Liễu Trơ khẽ lắc đầu, "Bất quá tên đệ tử này hẳn là vừa mới tuyển tiến đến. Những người này cũng quá không ra gì. Như vậy toàn khối đệ tử, vậy mà cũng tuyển nhập tạp dịch đệ tử. Xem ra có thời gian có cần phải tại làm ra một số ước thúc." Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, miệng động động, người khác không có người nghe được Triệu Vô Cực đang nói cái gì. Bất quá đứng trong hư không Vương Mạc Tây lại là nghe rõ ràng. Nếu là có cao nhân tại chỗ, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Đây là truyền âm, bực này truyền âm ngoại nhân căn bản nghe không được. Đương nhiên nếu là có thực lực cao cường người, vẫn là có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại. Theo Triệu Vô Cực thoại âm rơi xuống, Vương Mạc Tây thanh âm lần nữa đánh vỡ phiến thiên địa này bình tĩnh. Nhàn nhạt thanh âm nhộn nhạo lên, tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. "Hạ Minh, nếu là ngươi cũng không làm ra thì tuyển, như vậy hôm nay trận đấu liền xem như ngươi thua." Câu nói này đem Hạ Minh cũng là theo cái này trong trầm tư kéo trở về. Hạ Minh ôm một cái quyền, lộ ra một cái ánh mắt áy náy. Hạ Minh nói, "Tiền bối, vãn bối đã làm ra lựa chọn, ngươi muốn khiêu chiến người nào?" Vương Mạc Tây thản nhiên nói, "Hoàng bảng thứ ba, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ."